Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, vứt bỏ. Nghe được David thuyền trưởng, lúc này, ở đây tất cả mọi người kìm lòng không được vỗ tay. Cũng tốt, có loại này vinh dự, ta trên Lam Sắc Chân Châu Hào hành động cũng càng thêm thuận tiện. Mark San trong lòng cân nhắc, một cái, bắt lấy đứng lên. Có chút cúi đầu, xem như đáp lại, chắc hẳn xế chiều hôm nay tất cả mọi người nghe nói. Mò lốp càng ác ma giết người chính là bị Mark San cha xứ phát hiện. Nếu như không phải hắn, có lẽ tên này ác ma bây giờ còn đang mò lốp càng giết hại người vô tội. Để chúng ta vì Mark San cha xứ kính một ly. David nói xong, từ một bên cầm lấy ly đế cao, sau đó đổ đầy rượu nho. Trong nhà ăn những người còn lại cũng làm lấy động tác giống nhau. Lại một ly rượu nho vào trong bụng. Mark San uống xong giật xuống dưới. Đúng rồi, Mark San cha xứ còn là Lam Sắc Chân Châu Hào theo thuyền cha xứ. Hy vọng mọi người đường đi vui sướng. David giới thiệu đến nơi đây. Liền đi xuống tới. Một lần nữa ngồi xuống trên vị trí của mình. Hắn cầm lấy dao nĩa. Tại đối với mình trong bàn ăn lạp xưởng động thủ phía trước. Trêu chọc Mark San một câu. Mark San cha xứ, ngươi không quá yêu nói chuyện à, David cười nói. Đúng rồi, David tiên sinh, xin hỏi, cộng thêm ta, hết thảy có bao nhiêu tên theo thuyền lữ khách? Mark San khiêu qua David vấn đề, trực tiếp hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất. 15 người, David nghĩ nghĩ đáp, 15 người sao? Mark San thầm nghĩ, vừa rồi đứng lên thời điểm, ta đếm qua, cộng thêm ta chỉ có 14 người lữ khách, nói cách khác còn có một người không có tới phòng ăn. Ngượng ngùng, David tiên sinh, có phải là còn có một tên lữ khách không có tới phòng ăn? Mark San thả ra trong tay dao nĩa, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là vậy, David nghĩ nghĩ, cấp ra một cái không xác định đáp án. Trên thực tế, cũng chưa chắc nhất định phải đến phòng ăn đến. Nếu có cần, Douglas cũng có thể hỗ trợ đưa đến gian phòng. Nói như vậy, Douglas rõ ràng nhất phương diện này sự tình. Bất quá, Mark San tiên sinh vì sao như vậy quan tâm cái khác lữ khách đâu? David có chút hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn biết mà thôi. Mark San dùng một cái lấy cớ qua loa tới. Vô luận như thế nào, trước tiên biết rõ ràng này một ít lữ khách thân phận trọng yếu nhất. Sau đó là thủy thủ thân phận. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lam Sắc Chân Châu Hào là một cái địa phương an toàn. Mark San tự, nhủ, sau bữa ăn tối, David thuyền trưởng liền mang theo Mark San đi tới chuyên môn chuẩn bị cho hắn phòng xưng tội. Cùng bình thường phòng xưng tội khác nhau. David vì Mark San chuẩn bị phòng xưng tội là từ phổ thông gian phòng cải tạo. Nói tóm lại, chính là Mark San ngồi tại hoặc là đứng tại hắn hiện tại chỗ trong phòng. Mà muốn sám hối người hoặc là nói chuyện trời đất người. Sẽ tiến vào một gian khác gian phòng. Này hai gian phòng gian đều không thể thấy được đối phương. Nhưng là trên tường có một ít mảnh lỗ. Thanh âm có thể truyền tới. Hy vọng sẽ không để cho ngươi cảm thấy ngột ngạt. David sờ lên râu mép của mình. Sẽ không, chỉ là David tiên sinh. Chẳng lẽ ta mỗi ngày đều muốn ở tại này sao? Mark San nhìn một chút có chút vắng vẻ gian phòng. Ta đi vào Mark San cha xứ ngươi chính là vì chuyện này. Ngươi đương nhiên không cần mỗi ngày đều ở tại phòng xưng tội bên trong. Nhưng là ta nghĩ chúng ta tất yếu thương lượng một cái xác định thời gian. Để cho mọi người sẽ không chạy cái không. David thuyền trưởng đi vào phòng xưng tội bên trong. Thuyền trưởng cho rằng lúc nào thích hợp nhất. Mark San dự định làm cho đối phương trước tiên nói. Lần này đường đi đại khái cần một tháng. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng cha xứ có thể tại xế chiều mỗi ngày 2 giờ đến 4 giờ trong lúc đó rút ra một chút. Thời gian, David nói ra yêu cầu của mình. Ta trước tiên có thể thử một chút. Mark San không có trực tiếp đáp ứng. Trước hết quyết định như vậy. Nếu có biến động, ta sẽ nói cho David tiên sinh ngươi. Có thể. David lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Đây là phòng xưng tội chìa khóa. Mark San tiếp nhận chìa khóa. Nếu như không có chuyện còn lại, ta trước hết trở về phòng. Trở lại gian phòng của mình, Mark San nằm ở trên giường. Tuy là buổi chiều đã nghỉ ngơi qua, nhưng lúc này hắn vẫn cảm giác thân thể phi thường mỏi mệt. Cũng không lâu lắm liền tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Mark San nhìn đồng hồ, lại là rạng sáng 4 giờ. Ngoài cửa sổ cũng là một mảnh đen kịt, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời. Hiện tại ngủ khẳng định là không ngủ được, không bằng đi bong tàu nhìn một chút. Mark San mở cửa đi ra ngoài, hắn đi vào bong tàu. Ban đêm sao trời chỉ có mấy quả nhỏ xíu tinh tinh đang nhấp nháy. Lúc này, một trận rất nhỏ tiếng va đập truyền vào Mark San trong tai. Hắn theo tiếng va đập truyền đến phương hướng nhìn sang, phát hiện có một người ngay tại hướng trong biển vứt bỏ thứ gì. Đối phương tại đêm này nọ ném xuống về sau, phát hiện đang theo chính mình đi tới Mark San. Tiếp theo, hắn dùng thi chạy 100 mét tốc độ hướng một phương hướng khác phóng đi. Mấy người, chấm ngoặc kép, Mark San chỉ có một tia nghi hoặc nháy mắt biến mất. Vô luận hắn ném là cái gì, đã lựa chọn chạy trốn, khẳng định là không thể gặp người đồ vật. Bắt hắn lại, Mark San cũng đi theo. Thế nhưng là đối phương đã theo một cái khác cửa ra vào tiến vào trong khoang thuyền. Kỳ quái, chẳng lẽ chiếc này thuyền hàng ban đêm không có người cương vị sao? Mark San chau mày, theo vào trong khoang thuyền. Vừa đi xuống thuyền khoang thuyền, Mark San liền phát hiện mình đã mất đi tung ảnh của đối phương. Hắn tùy ý tuyển một cái phương hướng, vừa đi qua chỗ rẽ lại đụng phải lam sắc chân châu hào thợ lái chính Paman. Mark San cha xứ, muộn như vậy ngươi vẫn chưa ngủ sao? Paman con ngươi màu xanh lam bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Không phải hắn, cái trán không có mồ hôi, nhịp tim rất chỉnh tề. Không phải vận động dữ dội qua đi dấu hiệu. Mark San nhìn một chút Paman cái trán, bắt lấy nói với Paman. Paman, ngươi có nhìn thấy hay không một người chạy xuống? Hẳn là một tên nam tính. Mark San hít sâu vài khẩu khí. Không có. Làm sao vậy? Mark San cha xứ. Paman có chút hiếu kỳ. Ta bởi vì ngủ được quá sớm, cho nên hiện tại ngủ không được. Muốn đi bong tàu nhìn xem, nhưng lại thấy được có người đem thứ gì ném ra thuyền. Giữa lúc ta dự định đi vào hỏi thăm thời điểm, người kia cấp tốc chạy. Ta hoài nghi trong đó có vấn đề, cho nên đi theo hắn chạy tới nơi này tới. Mark San sau khi nói xong, nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Thật sao? Mark San cha xứ, nghe thấy Mark San về sau, Paman biểu lộ biến phi thường nghiêm túc. Thật, Mark San nhẹ gật đầu, ta không có thấy được bất luận kẻ nào chạy qua. Bất quá, ta có thể giúp ngươi. Mark San cha xứ, mời đi theo ta. Paman hướng về thuyền viên khoang thuyền đi đến. Nơi đó là thuyền viên chỗ ở. Các ngươi không trực ở chỗ này làm cái gì? Paman đẩy cửa ra. Bên trong có mấy tên thuyền viên đang đánh bài poker. Bọn hắn nhìn thấy Paman sau khi đi vào, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trong tay bài poker cũng rơi trên mặt đất. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Mark San lắc đầu. Nếu như không phải những thuyền này viên bỏ rơi nhiệm vụ, đối phương cũng không có khả năng có cơ hội đem này nọ ném ra lam sắc chân châu hào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.